Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3445, bắt đầu thấy tú cầu 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario ta đi, chỉ một mình ta không biết sao, vì cái gì, Diệp Tiểu Mộc kêu lên, lúc đầu coi là mọi người đều không biết, không nghĩ tới liền tự mình một người mơ mơ màng màng. Loại cảm giác này thực sự quá khó chịu rồi, Vương Tiểu Bảo nhìn hắn một cái, nói. Không phải ta nói với bọn họ, bất quá, ta không nói cho ngươi, là có nguyên nhân, hiện tại ngươi không nên hỏi, nhưng ngươi tin tưởng ta cho tới bây giờ đều là đem ngươi trở thành bằng hữu tốt nhất. Tốt à, Diệp Tiểu Mộc rất cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng Vương Tiểu Bảo mà nói hắn là tin tưởng, dù sao kết giao lâu như vậy, hắn tin tưởng phán đoán của mình, hắn chỉ là cảm giác có chút uể oải. Trước kia thường xuyên cùng Vương Tiểu Bảo cùng một chỗ thảo luận thượng tầng pháp thuật giới. Đối cái giai tầng kia, nhất là đối trong truyền thuyết những nhân vật kia, bọn hắn đều tràn đầy hướng tới, nhưng lại cảm thấy mình quá điểu ti, khả năng mãi mãi cũng không có cơ hội kiến thức đến cái kia cường giả thế giới. Làm nửa ngày liền tự mình một người là điểu ti, người ta là chính tông pháp đời thứ hai, Tô Yên nhìn ra hắn cảm xúc không tốt. Tại trên bả vai hắn bóp một cái, nói, đừng không cao hứng a, chỉ ít ta giống như ngươi, là chân chính điểu ti, Nguyên Tịch cười ha ha nói, thì thật ta cũng vậy, ca ca ta cũng thế, đều dựa vào chính mình từng bước một đi tới, Tiểu Mộc ngươi không muốn tự coi nhẹ mình, ta cũng hy vọng có một ngày ngươi có thể cho ta cùng đi công hội trung tâm, là lấy pháp sư thân phận, mà không là bằng hữu của ta. Các người cũng đều một dạng, mọi người cố lên, cái này một lời nói thật sự là vừa đúng, đốt lên trong lòng bọn họ hỏa diễm, mấy người nhìn nhau, Vương Tiểu Bảo nói ra, ta cũng giống vậy, ta chính là không muốn lợi dụng cha ta thanh danh, mới một người đi ra sông sáo, cha ta năm đó cũng là dựa vào chính mình cố gắng, làm ra nhiều như vậy đại sự kinh thiên động địa, ta cũng nhất định cũng được. Nguyên Tịch mỉm cười, hướng bọn họ từng cái nhìn lại, vừa rồi biểu hiện, nhường nàng tin tưởng mình rời cái này cái tiểu đoàn đội lại tới gần một bước. Hiện tại cái này tiểu đoàn đội còn tới chỗ bị người xem không lên. Không có danh tiếng gì, nhưng nàng nhìn ra được tiềm lực của bọn hắn, nếu như có đầy đủ thời gian, có lẽ bọn hắn có thể trở thành cái thứ hai chóc quỷ liên minh. Sau khi mặt trời lặn, giáng chiều đầy trời, đứng ở chỗ này đỉnh núi xem mặt trời lặn, trời cao vạn dặm mênh mông bát ngát, đẹp để cho người ta lòng say. Diệp Tiểu Mộc là không có đi qua Hoàng Sơn hoặc Thái Sơn cái gì nhìn qua mặt trời lặn. Bất quá nghĩ đến tối đa cũng có bộ dáng như vậy rồi. Mấy người cùng một chỗ thưởng thức tà dương cảnh đẹp, tại Thái Dương triệt để hạ xuống sau đó, bầu trời nhanh chóng đen xuống dưới. Từ hoàng hôn bắt đầu đến mặt trăng vẫn chưa hoàn toàn thăng lên khoảng thời gian này. Là một đêm bên trong nhất đen giai đoạn, các ngươi nói dị tượng đâu? Nguyên Tịch đợi nửa ngày, nhịn không được hướng một bên Hồ Kiệt hỏi. Đại tiểu thư đừng có gấp, đợi thêm một hồi, Nguyên Tịch một bên chờ đợi, một bên cùng hắn nói chuyện phiếm bắt đầu. Diệp Tiểu Mộc bọn hắn ở một bên nghe ra được là đang thử thăm dò cùng lôi kéo hắn. Đối thủ đoạn này cũng tỏ ra là đã hiểu, Hồ Kiệt nói chuyện giọt nước không lọt, để cho người ta nhìn không thấu hắn ý tứ, lại đợi một hồi, không cần Hồ Kiệt giới thiệu, bọn hắn cũng nhìn thấy cái gọi là dị tượng, dưới chân núi cái kia một mảnh rộng lớn bị độc chướng bao trùm bên trên bình nguyên. Dâng lên một đạo hồng quang, vị trí đại khái ngay tại độc chướng ở giữa, có như vậy một chút ánh sáng màu đỏ. Giống như đèn tín hiệu một dạng, xuyên qua độc chướng, trên không trung khuếch tán ra tới. Nhưng là quỷ dị chính là, cái này ánh sáng màu đỏ tại lên tới giữa không trung sau đó. Ngưng tụ trở thành một đoàn sương mù hình dáng đồ vật. Nhìn qua như cái cầu, chậm rãi trên không trung xoay tròn lấy. Tiếp lấy lại là mấy đạo ánh sáng màu đỏ từ trong độc chướng không cùng vị trí bắn ra. Đánh ở giữa không trung cái kia hình cầu bên trên, tựa hồ đang hướng ở giữa rót vào cái gì lực lượng. Nhưng quả cầu ánh sáng màu đỏ càng lúc càng lớn, treo ở trên trời giống như một cái mặt trời nhỏ, bởi vì cách có tầm 10 cây số khoảng cách, cái này quả cầu ánh sáng màu đỏ chân thực lớn nhỏ có thể sẽ càng lớn. Đoàn người thảo luận cảm thấy, nó có chừng cái vạc nước như vậy lớn, bất quá quỷ dị chính là, thứ này mặc dù nhìn xem như cái mặt trời nhỏ, nhưng phát ra là ám quang, tuyệt không chói mắt, tương phản, nhìn qua ngược lại có rất lạnh cảm giác, các ngươi cảm giác được không có, hướng gió thay đổi, thật giống như hai chúng ta bên này không khí tại bị vật kia hút tới. Tô Yên giang hai cánh tay, cảm thụ được gió nhẹ từ trên thân thể lướt qua, là như vậy, chúng ta quan sát đã mấy ngày, một khi thứ này thăng lên, không khí bốn phía đều tại hướng cái hướng kia di động. Chúng ta hoài nghi thứ này đang hấp thu linh khí chung quanh. Đây không phải linh khí. Trần Hiểu Húc đột nhiên mở miệng. Mọi người lập tức quay đầu nhìn hắn. Gặp hắn khẽ cau mày. Quan sát bốn phía lấy. Một lát sau nói ra. Đây là tử khí. Hồ Kiệt nhìn hắn bộ dáng nghiêm túc. Còn tưởng rằng hắn phát hiện cái gì. Nghe hắn nói như vậy. Lập tức có điểm khinh thường cười. Vị sư đệ này, chúng ta mặc dù tu vi không đủ, nhưng tử khí vẫn có thể cảm giác được, những người còn lại cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cũng khó trách Hồ Kiệt cảm thấy buồn cười, thiên địa cửu khí, chỉ cần là cái hơi chút nhập môn pháp sư liền có thể phát giác đến. Đây là lại cơ sở bất quá năng lực, tựa như là đối với một cái khứu giác người bình thường mà nói. Một con KFC đùi gà bầy ở trước mặt ngươi. Ngươi không có khả năng ngửi không thấy, mà bọn hắn ở nơi này lâu như vậy, lại không có cảm giác được tử khí tồn tại, rất yếu ớt tử khí, còn không có nồng đậm đến có thể làm cho chúng ta tại không phương pháp tình huống dưới cảm giác được. Không có khả năng, muốn nói ta thực lực này coi như xong, nếu quả thật có tử khí. Chẳng lẽ Nguyên đại tiểu thư cũng cảm giác không đến? Trong lúc nhất thời mọi người quay đầu nhìn về phía Nguyên Tịch. Nguyên Tịch đang cau mày tại cảm giác, lập tức dùng tìm kiếm tầm mắt nhìn về phía Trần Hiểu Húc. Người xác định, Trần Hiểu Húc cũng không nói gì. Mở ra ba lô, xuất ra một con bát, hướng bên trong đổ mấy thứ pháp dược, vẽ lên một đạo linh phù đi vào nhóm lửa. Màu vàng ngọn lửa bốc cháy lên. Đem không khí chung quanh đều hút tới, Nguyên Tịch biết đây là pháp thuật gì, xích lại gần đi nghe ngọn lửa ma toát ra khói, quả nhiên mang theo vẻ rửa nát mùi, là tử khí không sai. Trần Hiểu Húc cái này pháp thuật, chính là lợi dụng địa hỏa đem phụ cận không khí đều hấp thu qua đây. Thiêu đốt trong quá trình sẽ đem tà khí lưu lại, tà khí một khi tụ lại, nồng độ tăng lên, tự nhiên là người thấy. Mấy người còn lại cũng đều đi lên ngửi một cái. Thật đúng là tử khí. Lập tức hai mặt nhìn nhau. Cách trương,